Chương 1134, thân phận chứng minh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ong ong ong phi thuyền đã tới thành Trường An trên không, theo Olivier ở Hải Nhân Vương quốc xuất phát, đến bây giờ đã là ngày thứ hai. Hiện tại lượn vòng lấy chuẩn bị hạ xuống. Đang phi thuyền bên trong trong hai ngày, hai vị hải nhân công tức đối với trên phi thuyền hết thảy cũng hết sức tò mò, vô luận là trên phi thuyền đồ ăn, ngoài cửa sổ cảnh sắc đều để bọn hắn cực kỳ chấn động. Hai vị công tức đại nhân, nhóm chúng ta đã tới thành Trường An trên không, mời chuẩn bị một cái, nhóm chúng ta chuẩn bị hạ xuống. Nếu là nhắc nhở. Tốt, tốt. Hai người vội vàng đáp, được chứng kiến phi thuyền bên trong thần kỳ về sau. Đã có Chu Tờ không kịp chờ đợi muốn nhìn thành Trường An mấy phút sau, phi thuyền đang phi hành viên thuần thục thao tác dưới, dừng sát ở phi thuyền trên trận, một đội binh sĩ lập tức tiến lên vây quanh phi thuyền, một bước này là phòng ngừa phi thuyền xuống tới người nháo sự. Đạp đạp đạp, hai vị hải nhân công tức mang theo ta mở tên kỵ sĩ hạ phi thuyền, ngẩng đầu đảo mắt hoàn cảnh bốn phía, cảm thán nói, thật như bệ hạ nói, nơi này nhìn thật sạch sẽ. Nếu là hướng hai vị ải nhân công tước, có chút hành lễ nói, hai vị công tước đại nhân, có thể tùy ý tại trong thành Trường An thị sát. Tốt, cái này hai ngày phiền phức nếu là tiểu thư. Đu kẹ công tước gật đầu nói, vị này là A Đức, hắn có thể cho công tước đại nhân làm dẫn đường. Nếu là đề nghị, nếu là tiểu thư hảo ý, nhóm chúng ta tâm lĩnh, nhóm chúng ta nghĩ tự mình đi xem một chút. Đu kẻ công tức từ chối no y hắn nghĩ tự mình đi cảm thụ thành Trường An hết thảy, cái tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, mà không phải đối phương muốn bọn hắn nhìn thấy. Tốt, như vậy tại hạ muốn trở về phục mệnh. Nếu là bình tĩnh nói, mang theo một đội binh sĩ ly khai. Nếu là ở trên phi thuyền liền cho hai vị hải nhân công tức ở tạm trứng, còn nói cho bọn hắn có thể đi túy tiêu lâu ở lại. Đi thôi, đu kẻ. Nhóm chúng ta mau đi xem một chút thành phố này. Điệp công tức không kịp chờ đợi no y đừng có gấp. Đủ kẻ công tức trợn trắng mắt no y mười mấy phút sau. Đủ kẻ công tức bọn hắn lấy được hành lý về sau. Ngồi lên xe ngựa bắt đầu bốn phía đi dạo bắt đầu. Lên xe ngựa sau đủ kẻ, điệp hai người đem đầu nhô ra bên ngoài. Kinh ngạc nhìn xem chỉnh tề đường đi, phòng ốc các loại. Để bọn hắn sợ hãi than vẫn là tòa kia tối cao tầng. 20 phút sau, hai người ly khai khu Vư Cờ Mơ Y, đi tới cũ thành khu. Xuống xe ngựa sau hai cái công tước, liền cùng Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng. Điệp công tước kinh hô liên tục, đu kẻ mau nhìn, đó là cái gì cái kia lại là cái gì thành phố này cũng quá thần kỳ đi. Đu kẻ công tước con mắt đã xem không tới, cũ thành khu khắp nơi có thể thấy được chính là mặt tiền cửa hàng, có bán ăn, mặc, dùng. Olivier Hải Nhân Vương quốc có rất ít đường cái hai bên đều là mặt tiền cửa hàng, đại bộ phận đều là tại phiên chợ trên quảng trường bày quầy bán hàng nhiều chút. Duke, mau nhìn Dix công tức kinh ngạc nhìn phía xa ý tưởng. Giống như tại chiều bên này tới. Duke công tức ngẩn người. Theo hắc điểm chậm rãi tới gần, dần dần trở lên rõ ràng, đây không phải là khác, chính là hơi nước xe lửa chạy tại trên đường ray. Ô ô ầm ầm theo tiếng còi hơi xa xa vang lên, dọa đến hai cái ải nhân công tức liên tiếp lui về phía sau, các kỵ sĩ lập tức ngăn tại trước người. Mãi cho đến màu đen lớn hộp sắt, cùng tiếng còi hơi biến mất không thấy gì nữa, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn thấy trên đường những người khác là một mặt bình tĩnh bộ dáng, lại nghĩ tới hai người mình tay chân luống cuống bộ dáng, liền cảm thấy phi thường thiên nhân đỏ mặt. Nhanh đi nghe ngóng một cái, vừa rồi cái kia là cái gì? Đu kẻ công tức vội vàng phân phó nói. Vâng. Hải nhân kỵ sĩ lập tức tản ra, đi nghe ngóng cái này sẽ phát ra quái thanh thật dài hộp đến cùng là cái gì? Mấy phút sau. Công tước đại nhân, bọn hắn nói vừa mới cái kia là xe lửa, có thể mang người kéo hàng. Kỵ sĩ báo cáo. Xe lửa đủ kẻ công tức đối với từ ngữ này còn là lần đầu tiên nghe nói. Có thế mang người sao giống như thật thú vị. Điệp công tức kinh ngạc no y nhóm chúng ta đi xem một chút. Đủ kẻ công tức khơi gợi lên hào hứng, hướng kỵ sĩ hỏi, cái kia xe lửa ở đâu, cái địa phương bọn hắn nói tại nhà ga, ở bên kia phương hướng. Kỵ sĩ chỉ vào cũ quảng trường phương hướng nọ, y hai cái ải nhân công tức lập tức đi hướng quảng trường. Mười mấy phút sau, một đoàn người liền đi tới nhà ga cửa ra vào. Đi hỏi một chút, sao có thể ngồi lên cái kia xe lửa? Đu kẽ nhường sau lưng kỵ sĩ đi nghe ngóng một cái. Vâng. Kỵ sĩ cung kính nói, sau đó chạy chậm đi vào vé đại sảnh. Mấy phút sau, kỵ sĩ mang theo một người đến đây, người này chính là A Đức, làm hiểu là an bài vụng trộm đi theo, chính là phòng ngừa hai cái ải nhân công tước xảy ra chuyện. Công tước đại nhân, vé muốn thẻ căn cước hoặc là ở tạm chứng, không phải vậy không có biện pháp mua phiếu. Kỵ sĩ cung kính nói, cái gì đủ kẻ công tước biến sắc? Đây là các vị thân phận chứng minh, dùng cái này liền có thể ngồi xe lửa. A Đức đem đã chuẩn bị xong trang giấy đưa tới. Đây là tạm thời đặc biệt làm thân phận chứng minh, cũng chính là 1-2 ngày thời hạn có hiệu lực. Nếu như qua 2 ngày không có đi ngoại giao ti bổ sung, như vậy rất nhiều biện pháp là không thể đi vào, tỉ như xe lửa. Điệp công tức meo lấy hai mắt. Luca na ó bọn hắn thế mà muốn chứng minh thân phận nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu à, đủ kẻ công tức mấy người tiếp nhận thân phận chứng minh, sau đó đi ngồi xe lửa. Đủ kẻ, nhóm chúng ta mua vừa chờ tòa thế nào? Điệp công tức nghe được nhắc nhở sau hỏi. Có thể. Đủ kẻ công tức gật đầu nói, cũng nghe đến bên cạnh hồ dân nhóm đối thoại, biết rõ một, nhị đẳng bao xương khác nhau. Mấy phút sau. Đội ngũ xếp tới đủ kẻ, Dix, bọn hắn lấy ra thân phận chứng minh bắt đầu dựa theo quá trình mua phiếu. Bọn hắn xếp hàng thời điểm, còn có chút khó chịu, tự mình vì cái gì còn cùng các bình dân cùng một chỗ xếp hàng, nhưng nhìn đến đứng tại hai bên trang bị tinh lương binh sĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng. Dựa theo loa bên trong quá trình, hai vị ải nhân công tức thông qua được kiểm an, đi tới xe lửa đứng trên đài. Đủ kẻ. Phía trên giống như viết là một xe toa. Điệp công tức nhìn xem trong tay cuống vé no y đúng vậy a, chúng ta đi thôi, ở chỗ này. Đu kẹ công tức thấy được vừa chờ tòa toa xe. Hai người dậm chân đi vào vừa chờ tòa toa xe, nhìn thấy bên trong bố trí cùng hoàn cảnh, con mắt cũng nhìn thẳng. Nơi này chính là xe lửa nội bộ. Điệp công tức tại hành lang bên trên qua lại dục dịch. Thật nhiều vị trí. Cái này xe lửa thế mà có thế năm nhiều người như vậy, nếu là nhóm chúng ta có một cỗ xe lửa tốt bao nhiêu. Đu kẻ công tức cảm thán nói kéo làm quảng sắt vương quốc, lập tức nghĩ đến xe lửa đến vận chuyển quảng sắt. Nhóm chúng ta có thể cầm cái này cùng quốc vương nói chuyện. Điệp công tức đề nghị. Ta cảm thấy có thể. Đu kẻ công tức gật đầu nói. Ô ô ầm ầm theo tiếng còi hơi vang lên, xe lửa chậm rãi chạy. 4 canh cầu từ đặt trước.